Chương 2564, Mỹ nhân trong ngực, nhìn xem Liễu Sơ Tình con mắt thanh tịnh kia, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhã nói ra, nếu như ta là không đổi được đâu, ta vẫn là hôn quân hoang dâm vô đạo kia, ta vẫn là bùn nhão đống đẩy không lên tường kia, vậy ngươi nên làm cái gì mới phải đây? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt, trầm mặc một chút, cuối cùng rũ xuống vầng trán, thấp thanh âm nói ra, ta sẽ cố gắng. Nhìn trước mắt nữ nhân gần như ngây thơ này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hết sức cảm thấy hứng thú, cười nói ra, một nữ nhân, muốn để một cái nam nhân cải biến, đầu tiên vậy đến nhất định phải hấp dẫn lấy nam nhân này, cho nên nói, ngươi muốn thay đổi ta, vậy đến có biện pháp buộc được ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nháy nháy mắt, trêu chọc nói ra, cũng tỉ như nói, con người của ta chính là đặc biệt tốt sắc, nhìn thấy mỹ nữ liền hai mắt sáng lên, ngươi nói để cho ta không háo sắc, cái này chỉ sợ là rất khó khăn. Không phủ nhận, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nhưng, ngươi thật muốn cho ta hồi tâm, vậy phải đem ta hầu hạ tốt, tỉ như nói trên giường, nếu quả như thật trên giường để cho ta lưu luyến quên về, vậy còn nói không chừng thật là có thể buộc được ta. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không trên giường hẳn là biểu hiện tốt một chút một phen, xuất ra ngươi tất cả vốn liếng tới. Lý Thất Dạ cười khẽ một tiếng, đang khi nói chuyện, có mấy phần tà khí, ngươi. Liễu Sơ Tình lập tức sắc mặt đỏ bừng, mặt là nóng bỏng nóng lên, cũng không dám ngẩng đầu đi xem Lý Thất Dạ, có chút buồn bực, thấp giọng nói ra, ngươi tại sao có thể dạng này, nói đến đây, nàng đều xấu hổ không còn mặt mũi nào. Dù sao, Liễu Sơ Tình hay là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vốn là thẹn thùng nàng, vừa nghe thấy lời ấy, càng là hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái khe đến, đâm đầu lao vào, xấu hổ không dám gặp người. Lúc này Liễu Sơ Tình có thể nói là vừa thẹn lại giận, nàng làm sao lại muốn đến Lý Thất Dạ sẽ nói ra như thế rõ ràng lời nói đến đâu, vì cái gì không thể dạng này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình tĩnh, lẽ thẳng khí hùng, nói ra, không nên quên, đã ngươi nguyện ý đến thực hiện hôn ước của chúng ta, vậy ta ngươi chính là một trận vợ chồng, giữa phu thê trên giường hoang ái, đây không phải là người bình thường luôn sao? Cái này có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ta. Liễu Sơ Tình há miệng muốn nói, nhưng ta đã hơn nửa ngày, nói không nên lời nửa câu đến, nàng chung quy là một đứa con nít, lại chỗ này là Lý Thất Dạ đối thủ đâu, nếu là như vậy, vậy có phải hay không hẳn là hầu hạ ta đây? Lý Thất Dạ khẽ cười một tiếng, tà khí tràn ngập, ta đã biết. Cuối cùng Liễu Sơ Tình cũng không phản bác được, bị Lý Thất Dạ thuyết phục, không khỏi nhẹ nhàng thõng xuống vầng trán, cúi đầu, có chút ủ rũ, vậy rất tốt, đến đây đi. Lý Thất Dạ hướng Liễu Sơ Tình vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, Liễu Sơ Tình giật nảy mình, vô ý thức lui về sau mấy bước, lập tức muốn cùng Lý Thất Dạ bảo trì đủ xa khoảng cách, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng không khỏi run rẩy, dù sao nàng hay là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thái độ như vậy cũng quá để cho ta thương tâm, tốt xấu chúng ta cũng là vợ chồng, chẳng lẽ không thành ta là sẽ ăn người quái thú hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Liễu Sơ Tình trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó, tiếng thối không biết, mặc dù nói trước khi tới, nàng cũng nghĩ qua đủ loại khả năng, thậm chí ngay cả loại chuyện đó cũng đều giả tưởng qua, dù sao nàng là đến thực hiện hôn ước, dù sao bọn hắn sẽ là vợ chồng, nhưng việc này tới quá nhanh, bắt đầu thấy mặt, liền muốn có chuyện như vậy, cái này khiến nàng thốt nhiên không phòng. Trong lúc nhất thời, Liễu Sơ Tình cả người đều không có chuẩn bị kỹ càng, trong nội tâm lập tức bối rối khẩn trương lên, đến đây đi. Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, cuối cùng, Liễu Sơ Tình thật sâu hít thở một cái, nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng cho mình trống dũng khí, Lý Thất Dạ nói đến cũng không sai, bọn hắn là vợ chồng, chuyện như vậy chắc chắn sẽ có một ngày phát sinh. Ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình tê cả da đầu, nhưng lại không thể không kiên trì, từng bước một đi hướng Lý Thất Dạ. Liễu Sơ Tình từng bước một đi hướng Lý Thất Dạ, khoảng cách ngắn ngủi mấy bước này, nàng cảm giác là đặc biệt dài dằng dặc, tựa như là đi một thế kỷ một dạng, hơn nữa cách Lý Thất Dạ càng ngày càng gần, nàng liền càng ngày càng khẩn trương, cảm giác mình hai chân đều đang phát run, run lập cập. Khi đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, cách Lý Thất Dạ chỉ có gang tấc, ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình trong lúc mơ hồ đều cảm thấy Lý Thất Dạ hô hấp, tự hồ hắn thở ra tới nhiệt khí phun tại thân thể của nàng nhường, lập tức để nàng toàn thân tê dại, toàn thân đều đề không nổi khí lực một dạng, đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt, gần trong gang tấc. Tại thời khắc này Liễu Sơ Tình khẩn trương tới cực điểm, vào lúc này trong nội tâm nàng có một cổ thoát đi xúc động, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Lúc này Liễu Sơ Tình cứng đờ đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, rũ xuống tầm mắt, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, vô ý thức hai tay chăm chú nắm vuốt góc áo của mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như là một cái ác thiếu, mà Liễu Sơ Tình chính là tiểu nha hoàng bị khi nhục kia, riêng là dạng này đứng đấy, vậy là vô dụng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tà khí lẫm nhiên, vỗ vỗ đùi, cười nói ra, muốn ngồi ở chỗ này, để cho ta hảo hảo thương thương ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, liền thật là hiển nhiên háo sắc ác thiếu, ta. Lý Thất Dạ lưu manh này bộ dáng, càng làm cho Liễu Sơ Tình khẩn trương, nàng lắp bắp đều nửa ngày, đều nói không ra một chữ tới, thế nào, không nguyện ý nghĩ sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình thật sâu hít thở một cái, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, cuối cùng là không thèm đếm xỉa, kiên trì, ngồi ở Lý Thất Dạ trên đùi. Phải biết, đây là Liễu Sơ Tình lần thứ nhất cùng khác phái như vậy thân mật, khi ngồi tại Lý Thất Dạ trên đùi thời điểm, nàng khẩn trương đến cả người cứng ngắc, thân thể thẳng tắp, toàn thân cứng ngắc, mười phần khẩn trương, cái này còn tạm được. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, vòng tay ôm ở bờ eo của nàng, đem nàng cả người hướng trong ngực ôm đi. Lần này Liễu Sơ Tình khẩn trương tới cực điểm, cả người đều cứng ngắc lấy thân thể, ưng một tiếng, cũng không dám đi xem Lý Thất Dạ, vội vàng nhắm mắt lại. Ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình tựa như là tưởng tượng đến đáng sợ sự tình sắp xảy ra, mặc dù nàng chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nhưng nghĩ đến sắp có loại sự tình cảm thấy khó xử vô cùng kia muốn phát sinh, nàng toàn thân cũng không khỏi nóng bỏng, khẩn trương đến hai tay chăm chú nắm vuốt góc áo, khẩn trương đến ghê gớm. Tại thời khắc này, thời gian tựa như lập tức dừng lại một dạng, lập tức trở nên yên tĩnh, khẩn trương tới cực điểm Liễu Sơ Tình lập tức trong đầu trống rỗng, dọa đến nàng động cũng không dám động. Nhưng thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, hoàn toàn yên tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh, càng không có Liễu Sơ Tình trong tưởng tượng loại kia đáng sợ sự tình phát sinh. Ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình vẫn là khẩn trương, y nguyên không dám mở ra tú mục đến xem, sợ hãi đột nhiên thấy cái gì. Theo thời gian trôi qua, y nguyên rất yên tĩnh, ở thời điểm này chậm rãi nàng cũng từ trong sự khẩn trương thư giãn xuống tới, ở thời điểm này nàng nghe được Lý Thất Dạ tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh một tiếng nhịp tim, cường tráng mà hữu lực, mà lại mỗi một âm thanh nhịp tim đều rất có tiết tấu, nghe tiếng tim đập của hắn, giống như thiên địa bởi vì hắn trái tim nhảy lên mà còn sống một dạng. Tại thời khắc này, Liễu Sơ Tình mới phát hiện nàng cả người đều bị Lý Thất Dạ ôm vào trong ngực. Nàng cả người đều nằm ngoài Lý Thất Dạ trong ngực, ngay từ đầu khẩn trương cứng ngắc theo thư giãn, nàng mới phát hiện chính mình cùng Lý Thất Dạ là thân cận như thế, hai người là chăm chú dán tại cùng một chỗ, thân thể dán chặt lấy thân thể, chỉ cách lấy một tầng quần áo mà thôi. Xuyên thấu qua quần áo, Liễu Sơ Tình y nguyên có thể cảm nhận được Lý Thất Dạ lồng ngực trắng chắc kia, mặc dù nói Lý Thất Dạ lồng ngực trắng chắc kia cũng không phải là loại cơ bắp như sắt kia, hoặc là cơ bắp giận bí cái chủng loại kia. Tại dưới lồng ngực trắng chắc của hắn này, để cho người ta ẩn ẩn cảm nhận được một cổ mười phần đáng sợ lực bộc phát, tự hồ lực lượng như vậy tùy thời tùy chỗ đều là xuất kình mà phát, một khi bạo phát đi ra, không thể tưởng tượng. Nằm ngoài Lý Thất Dạ lồng ngực trắng chắc phía trên, cảm nhận được bắp thịt cảm nhận cùng nhiệt độ, cái này lập tức để Liễu Sơ Tình nóng một chút, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn kia chăm chú đặt ở Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, nàng lập tức như là điện cước một dạng, trong chớp mắt này, toàn thân rã rời. Dòng điện lướt qua thần kinh mạch hơi, lập tức để nàng tê tê dại dại, có một loại không nói được cảm giác, giống như chính mình lập tức toàn thân đều không lấy sức nổi đến, cả ngón tay muốn động đậy một chút đều không có khí lực. Trong lúc nhất thời, Liễu Sơ Tình nằm ngoài Lý Thất Dạ trên lồng ngực, muốn lấy tay chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, đều không sử dụng ra được nửa điểm khí lực tới. Qua một hồi lâu đằng sau Liễu Sơ Tình không biết nơi nào tới dũng khí, len lén mở cặp mắt ra, vụng trộm đi xem Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ gương mặt liền cách nàng gang tấc mà thôi, hô hấp nhẹ nhàng phun ở trên thân nàng, lập tức để nàng cảm giác xốp giòn ngứa một chút, toàn thân đều có một loại nóng bỏng cảm giác, lập tức để nàng mặt đỏ bừng, tựa như là uống rượu say một dạng, bên tai là nóng bỏng nóng lên. Một hồi lâu đằng sau, thẹn thùng vô cùng Liễu Sơ Tình lúc này mới đi nhìn lén Lý Thất Dạ, nhìn kỹ thời điểm, người nam nhân trước mắt này là bình thường không có gì lạ, Chỉ bất quá lúc này trước mắt nam nhân này không có vừa rồi loại mị mị bộ dáng kia, khi người nam nhân trước mắt này không còn giống vừa rồi như thế tà khí lẫm nhiên, không còn giống vừa rồi ác thiếu bộ dáng kia, cái này khiến Liễu Sơ Tình đột nhiên cảm thấy, nam nhân ở trước mắt kỳ thật cũng nhìn rất đẹp. Mặc dù nói người nam nhân trước mắt này tướng mạo rất bình thường, không có chút nào lạ thường, nhưng là, trên mặt hắn đường cong, hắn khuôn mặt góc cạnh, tựa như là đã trải qua vạn thế rèn luyện một dạng, không còn có cái gì có thể cải biến hắn, quản chi ức vạn năm tuế nguyệt rèn luyện, rốt cuộc rèn luyện không được hắn đường cong cùng góc cạnh, tự hồ hắn chính là tuyên cổ pho tượng, vĩnh hằng bất hủ, mặc dù không phải kinh diễm vô cùng, nhưng tinh tế nhìn, tự hồ đáng giá người đi thật lâu phẩm vị, trăm xem không chán. Ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình cảm thấy người nam nhân trước mắt này nhưng thật ra là rất tốt nhìn. Lấy lại tinh thần, Liễu Sơ Tình lập tức thẹn thùng không thôi, chính mình cũng đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu, vậy mà như thế không xấu hổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.